Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386. Không gian bình chướng, ngoạn tao, Hồng Trần Chi Lệ thậm chí còn duy trì kẹt vị tư thế. Hắn xoa xoa con mắt, phát sinh cái gì, Châu đâu, gặp quỷ không phải, Cuồng Ngạo Chi Hổ cả kinh nói. Đó là cái gì người? A không, cái quỷ gì? Là hắn sao? Thiên Hồng nghĩ đến cái kia đạo hồng sắc thập tự trảm. Hắn là lúc trước cùng tinh thần ngân tích đám người này cùng một chỗ về sau từ bỏ chiến sĩ xóa nick. Nặng chơi người, hắn cũng biết cái kia kỹ năng tựa hồ chỉ có cung binh nắm giữ. Đã hơn một lần là bạo phong không gian. Một mình hắn có thể tải quần hùng trước mặt không kiêng nể gì cả. Hiện tại xem ra, Thiên Hồng thở dài, hắn đã đến ta chỗ vô pháp tưởng tượng cấp độ. Có lẽ, hắn có thể làm được cái kia. Cái kia ra hỏa đến cùng cái gì người a? Thật đáng sợ, hiện tại có dạng này biến thái sao? Bật hack, thật không biết cái kia ra hỏa là người chơi vẫn là NPC. Im lặng đều. Chung quanh tất cả mọi người nghị luận đều bị không để ý tới. Thiên Hồng đưa tay phải ra. Chỗ đó có một cái tạo hình độc đáo huy chương. Cung binh lúc này hướng về nơi xa chậm rãi di động đi qua. Nơi này xem như toàn bộ bạo phong không gian phía ngoài nhất. Nhưng là không đổi mới phổ thông quái vật. Thấp nhất cũng là thanh đồng cấp bậc lĩnh chủ. Là nàng sao? Cung binh nhìn nhìn địa đồ phía trên đánh dấu chậm rãi tới gần. Nơi xa tụ tập rất nhiều người chơi. Cung binh không xác định cái này trên bản đồ đặc thù đánh dấu có phải hay không hoa hồng đỏ. Lúc trước gặp phải Yên Nhược Tuyết một đoàn người thời điểm cũng chính là kiến thức đến tấm kia. Cường hãn quyển trục lúc. Cung binh tại trong đội ngũ cùng hoa hồng đỏ xem như duy nhất đồng đội. Lúc trước cũng chính là tiện tay thêm hảo hữu cho đặc thù đánh dấu biểu hiện. Lúc này khoảng cách công hội tất cả người tập hợp còn có một số thời gian. Cung binh dứt khoát di động qua đến. Hắn ngược lại không phải vì hoa hồng đỏ. Hắn tránh thức vẫn là muốn biết Yên Nhược Tuyết đám người kia thân phận chân chính. Tại mấy lần cùng Yên Nhược Tuyết bọn người tiếp xúc bên trong. Nếu như nói Yên Nhược Tuyết thân thể vì một nữ nhân lại cơ hồ tại cung binh trong lòng xem như mạnh. Nhất đạo tặc lời nói. Như vậy cái kia vẫn giấu kín tin tức nam tử cao lớn thân phận mới là cung binh thật chính muốn biết. Theo trò chơi phát triển, ẩn tàng chức nghiệp hoặc là nói là nhiệm vụ đặc thù thân phận càng ngày càng nhiều. Ban đầu ở bạo phong không gian một mình hắn chấn nhiếp toàn bộ server thời điểm. Đầu kia kỳ quái nhắc nhở mới là cung binh tránh thức tâm bệnh. Hệ thống, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức âm trầm tựa hồ bao phủ ngươi. Trong hoảng hốt tựa hồ phát sinh cái gì? Lúc trước hệ thống nhắc nhở cung binh vẫn nhớ. Mặc dù hắn không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là một loại không tốt cảm giác lại một mực tồn tại. Suy đi nghĩ lại trừ cái kia vẫn giấu kín tin tức nam tử cao lớn. Tại chỗ đoán chừng cũng không có cái gì người phụ họa cung binh phỏng đoán. Đám người này một mực cổ quái quái. Cung binh tiếp cận đám người thầm nghĩ. Nếu là có thể phát hiện cái gì cũng coi như. A, không phải bọn họ. Cung binh hiếu kỳ nhìn lấy giữa sân chi đội ngũ kia. Nhưng là những người kia lại không phải Yên Nhược Tuyết bọn người. Cứ việc cung binh tại trong đội ngũ phát hiện hoa hồng đỏ. Là bọn họ, thấy rõ ràng những người này về sau. Cung binh cười cười trong mắt hàn ý chợt hiện. Đám người này không phải khác chính là lúc trước hồ hán hồ chi nam nhi thượng mộc trần một đoàn. Người, cũng chính là ma vực đoàn đội. Mộc trần, bạch loa nhìn lấy chung quanh khá nhiều vây xem ăn dưa quần chúng nói ra. Quá nhiều người không tốt. Ngoặc kép, không có việc gì. Mộc Trần nhìn chung quanh một chút, sau đó ngạo nghễ nói ra. Làm lấy đám người này mặt đánh cũng không có việc gì. Đây đều là cỡ nhỏ. Tốt, ngươi qua đây đi. Nguyệt Mãn Lâu nhìn về phía đồng đội phía sau. Hắn nhìn lấy hoa hồng đỏ nói ra. Ngay tại cái này đi. Tại cái này. Hoa hồng đỏ nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Xác định ở chỗ này đánh. Không sai. Mộc Trần nhạt nhưng nói ra. Trực tiếp mở ra ngươi cái kia quyển trục a. Nói thật. Chúng ta còn không xác định ngươi cái kia quyển trục tính chân thực. Nghe đến đây hết thảy cung binh suy nghĩ một chút. Lúc trước cái kia chớ chú chi nguyệt quyển trục xác thực để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chớ chú chi nguyệt quyển trục sử thi có thể thăng cấp. Loại hình, đặc thù quyển trục sử dụng đẳng cấp. 40 miêu tả, đem trong phạm vi nhất định khu vực tiến hành nguyền rùa. Tại chớ chú chi nguyệt quang mang dưới, tất cả địch nhân sẽ thành ánh trăng tế phẩm. Sau đó ánh trăng đem thắp sáng ám thế. Nguyệt thần chi nữ Doa sắp giáng lâm thế gian. Doa thật tính thụ tế phẩm đẳng cấp ảnh hưởng. Dưới 40 cấp không gia tăng bất luận cái gì thuộc tính. Hiến tế trạng thái duy trì liên tục nhất định thế gian sau đem phát động PK hình thức. Có thể thăng cấp sử thi quyển trục hiện tại cần phải tối thiểu nhất cũng là cấp 50. Có trời mới biết cái kia nguyệt thần chi nữ hội mạnh đến mức nào. Mà liền tại cung binh suy tư thời điểm, hoa hồng đỏ lắc đầu nói ra, nơi này không được, nếu là bị phát hiện đến người khác, hội thật không tốt làm. Có cái gì không dễ làm? Mộc Trần ngạo nghễ nói ra, bằng vào chúng ta ma vực đoàn đội thực lực, coi như một đường công hội tinh anh đoàn cũng không làm gì được chúng ta. Nghề nghiệp người chơi ngươi minh bạch là có ý gì sao? Hoa hồng đỏ nhíu nhíu mày. Nàng không thích đối phương loại thái độ này. Lúc này Bạch Loa đột nhiên mở miệng nói. Triệu hoán đi. Tin tưởng chúng ta. Tất cả mọi người. Hoa hồng đỏ đột nhiên mở miệng nói ra. Không muốn bị liên lụy vào mau chóng rời đi. Đây là lời khuyên. Móa. Hù dọa ai vậy? Còn có thể dây ta thế nào? Ta thì không đi, ta nhìn ai dám động đến ta ha ha ha. Liên lụy là ý gì? Nhìn lấy ăn dưa quần chúng từng cái không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hoa hồng đỏ lắc đầu. Sau đó nàng lấy ra tấm kia đáng sợ chớ chú chi nguyệt quyển trục. Theo hoa hồng đỏ bắt đầu ngâm sướng. Cung binh biết chờ chút khu vực này liền sẽ bị phong tỏa sau đó bị nguyền rùa. Mà những thứ này quần chúng vây xem còn không biết chờ chút muốn phát sinh cái gì. Cung binh cười cười, hắn cũng không định rời đi. Dù sao chờ lát nữa hắn còn muốn cùng Mộc Trần những người kia, ôn chút chuyện. Giữa không trung cùng bốn phía, trong suốt bình chướng bắt đầu xuất hiện. Sau đó tất cả không tại hoa hồng đỏ trong đội ngũ người chơi đều tiến vào nguyền rùa trạng thái. Ngoạn tao! Cái này cái gì nguyền rủa trạng thái? Ta làm sao bị nguyền rủa? Mẹ người nào động thủ? Ta ca là nhiệt huyết hành khúc trưởng lão. Người nào đánh ta? Thao, tịnh hóa à không? Cung binh hai tay ôm ngực nhìn lấy cái này cảnh phim. Hắn không biết Mộc Trần bọn họ hội sẽ không xuất thủ đánh giết những người này. Hắn càng muốn biết ở chỗ này để hoa hồng đỏ triệu hoán nguyệt thần doa muốn làm gì. Tốt, nguyên rủa hiệu quả vẫn như cũ phát động. Hoa hồng đỏ kết thúc dẫn đạo quay đầu nói ra. Hiện tại các ngươi có thể. Đây là cái gì? Tại hoa hồng đỏ trong tầm mắt, Mộc Trần bọn người đột nhiên rời đi đồng đội, nhưng lại không có tiến vào nguyên rủa trạng thái. Bởi vì bọn hắn trên đầu, một đạo tản ra hào quang màu bạc không gian bình chướng lặng yên xuất hiện. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.